Chương 2381, Yên vụ quả thực. Quân nhân, bất kể là thế giới chính phủ hoặc là hải quân, bọn họ cơ bản đều sẽ hiệu suất cao hoàn thành thượng cấp mệnh lệnh. Bất kể là ở Kaina hoặc một cái thế giới đều là như thế, quân nhân lấy chấp hành mệnh lệnh là thiên chức. Sợ mổ kẻ thủ vững cùng với chính mình trong lòng chính nghĩa, đối cấp trên rất nhiều làm nhìn không đặng, từ mà đối với bọn họ mệnh lệnh rất nhiều đều là kháng cự thái độ. Gần từ một điểm này mà nói hắn tựa hồ là một người rất được, nhưng quanh năm chống cự thái độ cũng để cho hắn đơn giản sản sinh một loại tư duy theo quán tính. Thượng cấp cơ bản đều là một đám dính vào người, còn vì lợi ích của mình suy nghĩ. Lưu Húc đi trước Đông Hải quét sạch hải tặc, đồng thời kiểm duyệt nơi này hải quân. Ở ý nghĩ của hắn trong liền rất đơn giản, người này tuyệt đối là tới mạ vàng, về sau có tư bản nói mình đi trước một cái hải vực tiêu diệt không ít hải tặc gì đó. Tuổi trẻ là một cái then chốt. Lưu Húc nhìn qua quá mức trẻ, chừng 20 tuổi dáng dấp khiến người ta rất khó tưởng tượng hắn là bằng vào gì ngồi trên tổng bộ hải quân thiếu đem cái vị trí này. Uy hiếp, lỗ mạng nguy hiếp. Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào chút khả năng này là có thể uy hiếp được ta sao? Sở mổ kẻ cười ngạo nghễ, hắn yên vụ có thể là vô hình, mặc cho người khác làm sao công kích cũng đều không thể thương tổn đến hắn bản thể. Lưu Húc âm thầm lắc đầu, phía trước mắt tương đối với mình đao ý từng có một phen đánh giá, cứng quá dễ gãy. Lúc này, bốn chữ này dùng ở sở mổ kẻ trên người lại không quá thích hợp, quá mức cương trực công chính, cái này cũng đem đưa tới hắn sau này cực kỳ gặp nhiều trắc trở. Sở mổ kẻ, nếu như ngươi cho rằng ngươi yên vụ quả thực có thể cùng ta lôi điện năng lực so sánh với, như vậy ngươi có thể tới thử một lần, cam đoan nửa phút để ngươi biết thiên lôi đánh xuống là tư vị gì. A ra thiên lôi đánh xuống quấn quýt nhau ngạch trên nót một giọt lớn hãn, thiên lôi đánh xuống cái từ này dùng ở chỗ này dường như không quá thích hợp. Sao đang muốn củ kết làm sao làm cho đối phương khuất phục thời điểm, một cái cơ hội tốt trời ban bỗng nhiên phủ xuống, giết chết bọn họ, đem đồ vật đoạt lại. Một tiếng phẫn nộ rít gào mơ hồ truyền lọt vào trong tai. Ghê tởm, nhanh lên một chút, nhanh lên trở lại trên thuyền đi. A, không được, lại không đánh chúng ta tổn thất quá lớn. Tiếng mắng chửi càng ngày càng gần, Lưu Húc cùng Sở Mộ Kệ hai người đồng thời miểu tới. Hải tặc Lưu Húc trợn tròn mắt, lại có hải tặc xuất hiện, hơn nữa còn là như thế minh mục trương đảm hướng cảng nơi đây đã chạy tới. Lẽ nào không nhìn thấy chiếc này như vậy đẹp trai quân hạm ở chỗ này, lẽ nào không nhìn thấy cái kia 40 mấy thủ hộ ở Sở Mộ Kệ sau lưng hải quân thiên. Những thứ này hải tặc là đầu góc tú đầu sao? Bản thiếu gia lần đầu tiên chứng kiến như thế to thần kinh hải tặc, không giết bọn họ dường như không được. Ô hát, ta đây bạo tính khí. Lưu Húc biểu tình khoa trương. Tại hắn chỗ đã thấy cái hướng kia, hai tốp hải tặc đuổi theo hướng cảng qua đây, song phương nhân số có hơn 20 người, chạy trước tiên những thần kia sắc hơi lộ ra bối rối, ở phía sau hải tặc từng cái trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Hải tặc đánh nhau Lưu Húc lập tức lên tinh thần, lại có thể chứng kiến thú vị như vậy hình ảnh. Tina, tay súng bắn tỉa, chuẩn bị một chút, đem cái này hai tốp hải tặc lấy xuống. Một tiếng phân phó, Tina cùng Colombia hai người nhanh chóng chuẩn bị. Tina hạm hạm quả thực đối với bắt hải tặc loại chuyện như vậy lại không quá thích hợp. Colombia bắn tỉa thương có tuyệt đối lực sát thương, mở ra ống kính nhắm, dẫn đầu xuất kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, súng ngắm nòng súng một sợi thanh niên mọc lên, một viên Black bú lệ từ nòng súng bay ra, nhắm chạy trước tiên hải tặc xạ kích. Tiếng súng này vang, để Sở Mộ Kệ vì thế mà choáng váng. Người này không đơn giản, Sở Mộ Kệ tâm lý trong nháy mắt hạ phán đoán, ngay sau đó hắn trên nắm tay toát ra đại lượng màu trắng yên vụ, chỉ còn chờ địch nhân gần chút nữa một điểm liền cho bọn họ một kích chí mạng. Màu đen dây băng đạn lấy tiếng xe gió, tốc độ siêu âm đánh vào trước mặt nhất cái kia hải tặc dưới chân. Phanh một tiếng nổ vang, viên đạn thật sâu chui vào lòng đất, bật sổ sổ củ hạ kỳ ra chỉ phía dưới nhường cho con đạn sở hữu càng cường đại hơn lực sát thương. Sóng xung kích, viên đạn rơi trên mặt đất sóng xung kích dĩ nhiên gắng gượng đem trước mặt nhất hải tặc trực tiếp hất bay, liên đối phía sau 2-3 cái hải tặc cũng giống vậy trực tiếp bị xung kích phá hất bay, quăng mạnh xuống đất, đầu một hồi chóng mặt, quay cuồng trời đất. Thật mạnh, Sở Mộ Kệ biến sắc, Lưu Húc bên người lại có cường giả như vậy, lẽ nào cái này là người nhà của hắn phái tới bảo vệ hắn? Xem ra người này gia tộc còn đỉnh có thực lực nha. Lưu Húc không có sử dụng mạn trạ đi khuynh nghe tiếng lòng của hắn, nếu không phỏng chừng trực tiếp buông tha những cái này hải tặc. Đi tới cởi cởi giày cho hắn vài cái đại tắt hai, nói được bản thân hình như là dựa vào người nào thế lực mới có thể leo đến vị trí này giống nhau. 10 triệu vẫn. Lôi đao tử sắc điện quang thiểm thước, Lưu Húc hai mắt yêu dị tử sắc điện quang liên tục bùng lên, hai tay dần dần mở ra phóng xuất ra lôi điện lên đỉnh đầu hình thành một bả dài 5 thước lôi điện chi đao, một đao hướng về phía sau chạy tới hải tặc phách chặt xuống. Oanh cường liệt tử quang tốc biến, lôi đao trên không hạ xuống. A a a a sao? Chuyện gì xảy ra? Chạy tới hải tặc một hồi quỷ khóc sói tru, cái này hảo đoan đoan bầu trời làm sao lại hạ xuống như thế một bả kỳ quái đao còn trực tiếp chém bọn họ. Lao thiên, có thể hay không đừng chơi như vậy. Bạch quyền sở mổ kẻ cũng trong nháy mắt triển khai công kích, nắm tay hóa thành yên vụ hình dáng hướng về sau tiếp theo chạy tới hải tặc bay đi, thân thể vẫn duy trì một cái kỳ lạ tư thế, khỏe miệng treo nghiêng bắt đầu một nụ cười. Phanh yên vụ hình dáng nắm tay phủ đầu đánh trung hải tặc cờ, một quyền phía dưới trực tiếp đem hải tặc đánh bay, hướng về phía sau đồng bọn và đập tới. Yên vụ quả thực sao tử sắc điện quang chợt lóe lên, Lưu Húc thân thể đã thoát khỏi tại chỗ, hóa thành một tia điện trùng kích đi qua. Ba người liên tục tiến công, nguyên bản 40 Togo hải tặc lúc này có thể đứng lập chỉ có không đến 10 người. Đột nhiên bị manh kích, những thứ này hải tặc còn chưa phản ứng kịp, Lưu Húc đã xuất hiện tại một cái hải tặc trước người. 30 triệu vần. Chỉ đỏ gì số điện quang màu tím ở tay trái tốc biến, mỹ lệ hồ quang điện ở nơi bàn tay ngưng tụ đứng lên, chói tai tiếng vang không ngừng truyền ra, dường như chỉ đỏ gì kêu to mở dạng. Chật, hồ quang điện thoát khỏi Lưu Húc bàn tay trực tiếp hướng về phía trước hải tặc phi bắn xuyên qua.